Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Lê lắc đầu, không được. Hả? Sở Thiên Lê ngước mắt nói, loại bói toán truyền lời này giá trị rất thấp, hoặc là nói rất nhiều thầy bói đều cảm thấy phản cảm. Bạn của cậu là người rất thông minh, tớ đoán cậu ấy không muốn tiết lộ thân phận, nhưng nếu người hỏi không tin tưởng tớ, vậy tớ cũng không cần phải trả lời vấn đề cho bọn họ. Sở Thiên Lê thở dài, nói thật nhé, các cậu như vậy ra ngoài sẽ bị thầy bói đánh đấy. Đây căn bản là một trò lừa đảo, đầu tiên là những câu hỏi sai sự thật, sau đó là nhờ xem hộ, đều là những hành vi rất nhiều nhà chiêm tinh ghét. Cô gái sửng sốt, nhưng tớ thấy cậu rất tốt tính mà, có muốn đánh ai đâu. Sở Thiên Lê bình tĩnh trả lời, cũng không hề tức giận. Hốc mắt Sở Thiên Lê ươn ướt, cô ủy khuất lẩm bẩm nói. Cậu cho rằng tớ không muốn sao, nhưng tớ không có khả năng đó. Cô gái xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng ho hai tiếng. Tớ sẽ nói cho cậu ấy biết. Sở Thiên Lê nghe vậy, quả quyết kéo rèm lại, cười như trăng lưỡi liềm tiễn khách. Được rồi, hoan nghênh lần sau ghé thăm, lần này phí thanh toán sẽ không hoàn lại đâu nha. Cô gái theo đuổi ngôi sao nhanh chóng quay lại lớp truyền tin. Thích Diệm nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu đại sư đã đích thân mời tớ tới đó, tớ cũng nên khách khí một chút. Lần này làm phiền cậu rồi, là tớ suy nghĩ không chu toàn. Cậu ấy có nói câu nào mời cậu tới đâu? Cô gái ngơ ngác chớp mắt nói. Thích Diệm, cậu đọc kinh dịch nhiều quá à? Gần đây cậu cứ nói như phim cổ trang vậy. Cô gái đu idol nhớ lại những gì Sở Thiên Lê đã nói. Chẳng lẽ Thích Diệm hiểu? Chào mừng đến thăm lần sau. Là, mời đích thân đến. Đây là thực lực ngữ văn của học bá sao? Vậy mà lại tìm ra ý nghĩa không tồn tại từ những lời nói ngắn gọn như vậy. Có thể là nhờ kỹ năng đọc hiểu câu hỏi sâu sắc trong nhiều năm. Bên kia, Hạ Thời Sâm đứng ở ngoài văn phòng, lễ phép gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp của chủ nhiệm lớp mới chậm rãi mở cửa đi vào. Hạ Thời Sâm đóng cửa lại, hỏi, thầy tìm em có chuyện gì sao? Trên bàn chất đầy sách bài tập, bên cạnh có một cái màn hình máy tính, nhưng ghế lại trống rỗng. Các giáo viên khác đều không có trong phòng, chỉ có chủ nhiệm lớp đang ngồi, nhìn thấy Hạ Thời Sâm thì vội vàng đứng dậy, bắt đầu lo lắng xoa tay rồi nói. Đến đây, không sao đâu, em cứ ngồi xuống trước đã. Đối mặt với vẻ mặt khó xử của chủ nhiệm lớp, trái tim Hạ Thời Sâm đập thình thịch, lập tức có một loại dự cảm không lành. Bởi vì học giỏi nhất lớp nên cậu ấy thường được giáo viên khen ngợi, nhưng bây giờ cậu ấy lại sâu sắc cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Khác hẳn với trạng thái thường ngày. Trong lòng Hạ Thời Sâm đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngồi xuống chờ chủ nhiệm lớp nói chuyện. Hiệu trưởng kéo ghế đến ngồi cạnh Hạ Thời Sâm, do dự nói. Thời Sâm, gần đây em có nghe nói đến một số tin đồn như trò chơi nhỏ mà Sở Thiên Lê chơi với các bạn cùng lớp không? Hạ Thời Sâm nghe vậy sắc mặt tối sầm, hiệu trưởng nhận ra sắc mặt đối phương âm trầm, vội vàng nói. Thầy không nói loại hành vi này là xấu. Chúng ta không cấm đoán sở thích của học sinh, nhưng trường học là nơi học tập, có một số hoạt động nhỏ nên hạn chế, đừng quá thường xuyên. Hạ Thời Sâm ôm trán chống cơn đau đầu, ép mình bình tĩnh lại. Thầy ơi, sao thầy không nói chuyện với Sở Thiên Lê mà lại nói chuyện với em? Hạ Thời Sâm đã tê liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ phải nói chuyện với giáo viên, hôm nay là lần đầu tiên. Bây giờ cậu ấy có một loại cảm giác tuyệt vọng khó thoát. Hạ Thời Sâm nhìn thấy hành động của Sở Thiên Lê tuần qua, nhưng lại giả vờ như không biết, dù có bao nhiêu người đến xem bói, chỉ cần coi như không nhìn thấy là được. Cách chương.